Chương 406, dắt tay tiểu manh, cầu thả. Canh thứ nhất. Tê chương 406, dắt tay tiểu manh cầu thả canh thứ nhất tê cũng là bởi vì ngươi thiện lương, ta chỉ có không muốn đưa ngươi la kéo vào, cũng không nguyện ý để ngươi biết đạo học vườn đô thị mặt tối a. Trương Tường ở trong nội tâm nhẹ nhàng mà hít khẩu khí. Thế nhưng, Trương Tường cũng là hiểu. Nếu hắn đã là để lấy tiểu manh lão sư như vậy một cái khoa học sườn tồn tại, thi triển ra ma pháp tới. Như vậy, cũng đã là đưa nàng kéo gần ô nhiễm này không chịu nổi thế giới, nếu là không nói rõ với nàng lời nói, sợ là sẽ phải đối với nàng càng ra không tốt sao. Bất quá, vừa lúc đó, lúc đầu tức giận vẻ mặt hùng hổ dáng vẻ tiểu manh lão sư, cũng là ở sau một hồi trầm mặc, trên mặt đồng mới lộ ra nụ cười nhạt nhòa rung tới. Được rồi, nếu Trương Tường lão sư không muốn nói, đó chính là nhất định gặp khó xử. Bất quá, giống như là hôm nay như vậy, nếu như Trương Tường lão sư cùng các nàng nếu có gặp đến bất kỳ khó khăn nói không ba, nhất định phải tới tìm ta nha. Ngươi đừng nhìn ta hình thể tiểu, ta nhưng là vô cùng có sức mạnh a. Tiểu manh lão sư nắm lên mình nắm đấm trắng nhỏ nhắn, hướng về phía Trương Tường uy hiếp nói. Mà không đợi Trương Tường đáp lại, tiểu manh lão sư liền nói tiếp. Được rồi, ta hiện tại thì đi siêu thị mua thức ăn. Hôm nay, ta nhất định phải đại triển một cái tài nấu ăn, để bị thương tiểu tu nữ, tốt rồi bổ sung một cái năng lượng. Được rồi, buổi trưa hôm nay ăn thiết bản cái lẩu như thế nào đây, ta nhất định sẽ mua về rất nhiều thịt. Đương nhiên là, vì cân bằng dinh dưỡng, rau dưa cũng phải cần. Tiểu manh lão sư mỉm cười nâng cao từ bản thân tay nhỏ bé, nguyên khí tràn đầy địa đối với lớn ra nói rằng. Tựa như nàng kia hấu nhi dáng ở trong thân thể, tràn đầy vô hạn năng lượng cùng yêu. Thiết bản cái lẩu, muôn năm vì thiết bản cái lẩu, ta cũng nhất định sẽ nhanh lên một chút khôi phục. Nghe chờ chút liền có ăn đồ, tiểu tu nữ trong hai mắt toát ra tinh tinh quan mang, khỏe miệng dường như có một tia trong suốt dịch thể ở hiện lên. Đương nhiên, nếu như hiện tại bày ra cái bộ dáng này người, đúng một cái khu chân lời của đại hán, nhất định sẽ làm cho người nổ ra. Bất quá. Nhưng bây giờ đúng để tiểu tu nữ bày ra cái dạng này, cũng là khiến người ta nhịn không được cảm nhận được một loại không khỏi tức cười cảm giác, cảm thấy nàng rất khả ái. Mà nhìn tiểu tu nữ bộ dạng, Trương Tường, Hạ Nạ Bì tiểu lọ lì cùng tiểu manh lão sư, đều là nhịn không được bật cười. Được, buổi trưa hôm nay nhất định sẽ làm cho ngươi ăn đủ. Bất quá, ngươi hiện tại cần, nhưng là hảo hảo nghỉ ngơi a. Trương Tường sẽ bị tử đồng mới đắp đến rồi tiểu tu nữ trên người. Ừ, được rồi, Hanabi, ngươi cũng một đêm không ngủ, nhất định là mệt mỏi đi. Thừa dịp chúng ta đi mua thức ăn thời gian, cũng nghỉ ngơi một chút ra chứ sao, tuy là cái này bên trong hoàn cảnh đúng kém một chút. Bất quá, muốn bày ra một khắc giường dự bị giường chiếu, vẫn là có thể. Trương Tường nhỏ bé cười địa đối với Hanabi tiểu lò ly nói rằng. Đương nhiên, nói đến cuối cùng thời điểm, Trương Tường cũng là sắp có chút nhạo báng nhãn thần. Nhìn về phía gian phòng này chủ nhân tiểu manh lão sư trên người. Quỷ quải gì chứ sao người nhân ra, cũng đúng không phải muốn như vậy. Tiểu manh lão sư đỏ mặt, hai tay ngón tay khinh xúc cùng một chỗ, có chút cuống quýt giải thích. Dù sao, gian phòng của nàng rốt cuộc có bao nhiêu loạn, nàng tự bê đúng nhất rõ ràng. Thật vậy chăng, Trương Tường tựa đầu tiến tới tiểu manh lão sư bên người, tiếp tục đuổi đường tắt vắng vẻ. Cái kia lần sau nhất định sẽ không như vậy. Từ tiểu manh lão sư có chút mặt đỏ thai tao nói. Thế nhưng, hai mắt của nàng lại đúng có chút không dám nhìn thẳng Trương Tường. Không chỉ là cái này, ngay cả hút thuốc cùng uống rượu hư thói quen, cũng muốn hết thể đều bỏ mới có thể. Trương Tường mỉm cười, có chút nghiêm nghị nói rằng. Cái gì đó nhân ra tiểu manh lão sư có chút tức giận nói. Phải biết rằng, tiểu manh lão sư đam mê điếu thuốc lá cùng bia trình độ. Chỉ cần nhìn nàng trong vòng một ngày, so với gần phân nửa yên quỷ rộ mỹ xuyên yêu tuệ hút thuốc số lượng phải nhiều gấp 5 lần, uống rượu số lượng hưng phấn thời điểm có thể uống xong 15 chai bia, có thể biết nàng đối với điếu thuốc lá cùng bia si mê trình độ. Muốn cho nàng một bê tức từ bỏ hai cái này hư thói quen, đây chính là phi thường khó khăn sự tình. Nhưng là, ở nàng còn không có nói ra thời điểm. Nhất chỉ ôn ái bàn tay to cũng là đã nắm lấy tiểu manh lão sư tay trái. Cái này đột nhiên lên cử động, để muốn nói chút cái gì tiểu manh lão sư, nhất thời có chút ngộng bắt đi. Đi rồi một nhóm cùng đi mua thức ăn đi. Không muốn gây trở ngại tiểu tu nữ các nàng nghỉ ngơi. Trương Tường lôi kéo sủ có mì tiểu manh tay nhỏ bé, liền đi ra bên ngoài. Bất quá, hắn hành động này, cũng là để tiểu manh lão sư triệt để mở khải. Cái kia chúng ta cùng đi mua thức ăn, tiểu manh lão sư phản ứng lại, có chút lăng lăng đường tắt vắng vẻ. Đúng à, chúng ta à, vừa mới ta không phải đã nói rồi muốn cùng đi sao? Trường Tưởng quay đầu, có chút nghi ngờ nói. Có thể, nhưng là tiểu manh lão sư nghe xong Trường Tưởng thoại ngữ, sắc mặt chợt liền đỏ lên, ngay cả lời ngữ đều có chút dập đầu khái bán đời ta. Không có gì tốt nhưng nhị gì hết. Người thiên buổi tối, chúng ta nhưng là phiền toái ngươi một buổi tối, nếu là không làm những gì bổ sung nói, khả năng liền không nói được. Nếu muốn làm thiết bản cái lẩu lời nói, như vậy đồ ăn tiền tiểu ứng cai thị để cho ta ra mới đúng a, bởi vì ta có thể đúng mấy người chúng ta trong, duy nhất một cá nam tử hán á. Trường Tưởng lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, nửa ngồi xổm người xuống, hướng về phía xấu hổ đến nỗi ngay cả ngôn ngữ đều có chút dập đầu ba ba tiểu manh lão sư nói nói. Thuận tiện mà, còn sờ sờ nàng đầu kia màu hồng bên trong tóc ngắn. 057 sau đó, Trương Tường liền lôi kéo tiểu manh lão sư tay nhỏ bé, xuất phát. Nhưng là ta còn không có lấy tiền túi sách đâu, tiểu manh lão sư quay đầu, bởi vì kế tiếp có thể một chỗ, có chút bất an tìm một cái lấy cớ. Không sao, ta không phải đã nói rồi sao, tiền liền để cho ta tới ra được rồi. Được rồi, đi thôi. Tối hôm nay nhất định phải lộng một trận lớn tốt ăn bữa tiệc lớn. Trường Tưởng không có đãi tiểu manh lão sư phản đối cơ hội, đang ở nàng kia có chút bất an lại có chút biểu tình mừng rỡ trong, la lấy nàng đi ra ngoài. Chỉ còn lại có Hạ Nã bị tiểu lọ ly, có chút ôn hình, nhưng có chút nổi máu ghen mà nhìn trước mắt một màn này. Mà tiểu tu nữ đâu tờ vê đúc gì đúng biểu thị nàng bị tức sắp đến bữa tiệc lớn đánh bại, lâm vào bữa tiệc lớn trong ảo tưởng sau đó. Hạ Nạ bị tiểu lọ lì cũng có chút tức giận nhìn tiểu tu nữ liếc mắt, ở đưa nàng khuyên đi ngủ sau đó, cũng là từ trong tủ âm tường mặt lấy ra dự bị chăn, bày lên trên mặt đất, bắt đầu nghỉ ngơi. Mà lúc này, ở cách tiểu manh lão sư không xa bên trong siêu thị, tiểu manh lão sư đang lộ ra có chút xấu hổ, lại có chút nụ cười hạnh phúc, lấy phó tiểu lão sư dáng vẻ, dạy Trương Tưởng như thế nào chọn mới mẻ mà lại ăn ngon rau dưa.